Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, con sâu cái kiến không bằng. Thật không nghĩ tới, vậy mà hội ở chỗ này, gặp được ngươi. Thanh Lâm bình tĩnh nhìn qua Cổ Minh, hắn chỗ nói rất đúng sự thật, đây thật là thật không ngờ, quan gia ngõ hẹp, mệnh trung chú định. Ngươi muốn đưa tại trong tay của ta. Cổ Minh cười lạnh một tiếng, lập tức khua tay nói, ta cũng khinh thường cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Cái này hủy kiếp sự tình, chính là ngươi khiến cho. Thiên đạo cho ngươi cơ hội, phái ra bản xứ ngươi đến đây xem xét. Ngươi như thật sự có bổn sự, liền đem cái này đế kiếp hủy diệt. Đến lúc đó, cổ mỗ liền sẽ phải chịu thiên đạo hạn chế, bị ép ly khai nơi đây. Ngươi cũng có thể bảo trụ một mạng, nhưng là hôm nay cái này gấp hai đế kiếp uy lực, có thể cũng không phải là ngươi, lại chính là hai kiếp thực đế có thể ngăn cản đó a. Ngươi cái này tạp chủng cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Thanh Lâm thần sắc phát lạnh nhìn Cổ Minh một mắt, không có tái mở miệng. Hắn thân ảnh nhất thiểm, trong chốc lát đi tới cái kia đế kiếp trước khi, một quyền oanh đi ra ngoài. Oanh, ngập trời nổ mạnh tại lúc này truyền ra, bốn phía hết thảy sự vật tất cả đều nát bấy. Không gian, tầng mây, cùng với cái kia vô tận lôi điện, làm như đều tại lúc này biến thành giấy mỏng, hoàn toàn sụp đổ, mà Thanh Lâm một quyền này, thì là xuyên thấu hư không, trực tiếp oanh kích tại cái kia chừng bình thường đế kiếp gấp hai thể tích chín đạo lôi trụ phía trên. Răng rác, cái này chín đạo lôi trụ, Quý Huyền Linh lúc trước dùng khai thiên cảnh đỉnh phong lực lượng mà có thể đem hắn bài trừ, ai nói giờ phút này chính là gấp hai uy lực. Nhưng đồng dạng, Thanh Lâm chính là hai kiếp thực đế, càng là tu vi phong đế, hơn nữa là đế thần tộc thân thể, so với bình thường thực đế, tương đương với bốn kiếp, thậm chí ngũ kiếp, chính là chín đạo lôi trụ. Đối với Thanh Lâm mà nói, quá mức đơn giản, ngàn vạn nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đạo thứ nhất lôi trụ, tại Thanh Lâm một quyền này oanh kích chính giữa, răng rắc một tiếng, trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh, chợt hóa thành lôi điểm, biến mất tại ở giữa thiên địa. Thanh Lâm không có bất kỳ dừng lại, lại là một quyền oanh ngại đạo thứ hai lôi trụ phía trên. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp thanh thúy tiếng vang lên, như là đánh vỡ thủy tinh, hoặc như là đánh vỡ gạch men xứ, nhưng decibel thật sự là quá lớn, vang vọng toàn bộ Thương Hàn Tông. Cùng lúc đó, cái kia đạo thứ hai lôi trụ, đạo thứ ba lôi trụ, đạo thứ tư lôi chủ, mãi cho đến đệ bát đạo lôi chủ, tất cả đều là ở Thanh Lâm một quyền phía dưới hoàn toàn sụp đổ, không có bất kỳ một đạo có thể ngăn được Thanh Lâm. Thanh Lâm đại đế không hổ là thực đế tu vi, quá mạnh mẽ. Lúc nói chuyện chú ý một chút, Thanh Lâm giờ phút này chính là ta Thương Hàn Tông phản đồ, huống hồ đây chỉ là tầng thứ nhất lôi kiếp mà thôi. Không thấy được cái kia tầng thứ hai phía trên còn có hai đạo thực đế cấp cái khác thân ảnh sao? Mấu chốt nhất chính là cái kia tầng thứ ba thượng chi nhân dám như vậy cùng Thanh Lâm đối thoại, rõ ràng cho thấy có thật lớn mối thù truyền kiếp. Hơn nữa lời nói chính giữa đối với Thanh Lâm cực kỳ khinh thường, cũng hoặc là nói đối với hai kiếp thực đế cực kỳ khinh thường. Hắn tu vi nhất định đạt đến một loại tương đương trình độ khủng bố. Có không ít Thương Hàn Tông đệ tử đều là tại lúc này mở miệng. Tiếng động lớn, tiếng ồn ào chấn triệt thiên địa. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia đệ cửu đạo lôi trụ, tại Thanh Lâm một quyền oanh kích phía dưới, mắt thường có thể thấy được, có vô số vết rạn từ đó xuất hiện. Chợt tại rất nhiều trợn mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa, răng rắc một tiếng, biến mất phía chân trời. Tầng thứ nhất lôi kiếp diệt, cái này hủy kiếp một chuyện thiên kiếp sẽ không tiến hành công kích, cho đến hủy kiếp chi nhân thất bại, vừa rồi hội lần nữa ngưng tụ. Đối với hủy kiếp chi nhân, cùng với người độ kiếp, tiến hành gấp hai công kích. Hừ, thân thể cũng không phải sai. Tuy nói là hai kiếp thực đế, bất quá hắn thực lực chân chánh, có lẽ khả dĩ chiến thắng những cái kia tu vi phong đế tam kiếp thực đế, thậm chí bốn kiếp chân đế. Cổ Minh nhìn xem Thanh Lâm, hừ lạnh nói, đáng tiếc, cổ mỗ chính là sáu kiếp chân đế, vô luận ngươi cỡ nào cường, cổ mỗ đối với ngươi mà nói, cũng sẽ là một loại nghiền áp, ngươi tại cổ mỗ trong tay, tựu như con sâu cái kiến giống nhau yếu ớt, tựu như cái kia tái nhợt trang giấy, không chịu nổi một kích. Chuyện đó, người bên ngoài nghe không được, nhưng lại vang vọng tại Thanh Lâm bên tai. Cổ Minh căn bản là không sợ hãi Thanh Lâm biết đạo thực lực của mình, thậm chí tự hành nói ra, bởi vì hắn có rất lớn tự tin, gần kề bằng vào sáu kiếp chân đế tu vi, liền có thể đem Thanh Lâm oanh thành toái bọt. Huống hồ, Cổ Minh không chỉ là thiên đạo sứ giả, càng là cổ gia đệ cửu vị gia chủ con ruột. Hắn tổng hợp thực lực, tuyệt đối không chỉ sáu kiếp chân đế đơn giản như vậy. Cổ Minh trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, lần này định muốn hào hào trà đạp một chút Thanh Lâm, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Đối với Cổ Minh, Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn Cổ Minh một mắt, liền cước bộ bước ra, đi tới cái kia hai đạo màu vàng kim óng ánh hư ảnh trước khi. Oanh, cái này hư ảnh không hề giống lúc trước Quý Uyển Linh độ kiếp thời điểm hư ảnh. Căn bản cũng không có dư thừa nói nhảm, tại Thanh Lâm đã đến chi tế, trong đó một đạo trực tiếp ra quyền, nổ vang Thanh Lâm đầu lâu. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo hư ảnh thủ trưởng vung vầy, có vô số phù văn xuất hiện. Những này phù văn đều hiện ra kim sắc, xuất hiện về sau, bảo toái tại hư không, đúng là hình thành một cái hình vuông quang thể, như là lao lung, ở đằng kia kim sắc hư ảnh vung vẩy phía dưới, trực tiếp theo Thanh Lâm đỉnh đầu bao phủ xuống, ông tương đương, không gian có chấn động truyền ra, Thanh Lâm chỉ cảm thấy chính mình bốn phía không gian xuất hiện cứng lại. Càng có một loại trọn vẹn bốn kiếp chân đế khí tức vờn quanh tại bốn phía, xen lẫn bốn kiếp chân đế đế uy, hướng Thanh Lâm áp chế mà đến. Bốn kiếp chân đế sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, xem lên trước mặt cái này lưỡng đạo hư ảnh, bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với lần thứ nhất độ đế kiếp người đến nói, nhưng phàm là đại đế, dù là chỉ là giả đế, đó cũng là như thiên đồng dạng tồn tại, không cách nào ngăn cản. Có thể Thanh Mỗ đây là hủy kiếp, đối với Thanh Mỗ mà nói, bốn kiếp chân đế, y nguyên con sâu cái kiến không bằng. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, càng là tại đây lập lòe chính giữa. Hắn thân ảnh một bước bước ra, đúng là dãy giụa không gian kia cứng lại trói buộc, thẳng đến lưỡng đạo hư ảnh mà đi. Oanh, giờ phút này, đạo thứ nhất hư ảnh chỗ oanh ra quyền đầu đã hàng lâm. Tốc độ cực nhanh, xuyên thấu hư không, đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt. Cút, Thanh Lâm lạnh quát một tiếng, đồng dạng là một quyền oanh ra. Cái kia hư không lập tức bảo toái, mảng lớn hắc mang xuất hiện, càng có một đạo ngập trời ngàn trượng quyền ảnh hung hăng cùng kim sắc hư ảnh đối bính. Oanh, cái này một cái chớp mắt, thiên địa chấn động, hết thảy rung chuyển, cái kia kim sắc hư ảnh quyền đầu tại giằng co sau một lát, ầm ầm một toái, mà cái kia kim sắc hư ảnh cũng là lui về phía sau vài bước, mơ hồ tầm đó xuất hiện tan giả bộ dạng. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn xem kia đối chính mình bao phủ mà ở dưới lao lung, khóe miệng nhấc lên, hai tay bỗng nhiên duỗi ra, ở trên hư không chính giữa huyễn hóa ra hai cái cực lớn thủ trưởng, trực tiếp đem cái kia lao lung bắt lấy, chợt hung hăng kéo một phát, bành, buồn bực tiếng vang lên. Cái kia nhìn như cực kỳ chắc chắn, liền bình thường tam kiếp thực đế đều có thể vây khốn lao lung, nhưng lại tại Thanh Lâm cái này kéo một phát phía dưới, trực tiếp nát bấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.